Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4413, Vô Gian Luyện Ngục. Thật dài thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ bước chân, hướng trên chiến hạm, tòa kia chú oán tế đàn đi tới. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ có thể xác định, cái này chú oán chiến hạm tuyệt đối, không phải hắn kiến tạo, nhưng là không biết tại sao, hắn đối với nơi này hết. Thảy, lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chỉ là dùng đoán, liền có thể đoán ra hết thảy. Nếu như là hắn kiến tạo chiếc này chú oán chiến hạm, hắn sẽ như thế nào thiết? Kế đâu? Không cần hoài nghi, dựa theo ý nghĩ của hắn đi tìm, nhất định có thể tìm được đáp án. Một đường đi đến chú oán tế đàn phía trên, Chu Hoành Vũ phóng xuất ra thần niệm, tiến nhập chú oán tế đàn bên trong. Theo phù văn mạch lạc, trận phù tiến đường, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xe, nhẹ đường quen, tìm được tế đàn hạch tâm. Không ra Chu Hoành Vũ đoán trước, cái này chú oán tế đàn hạch tâm, quả nhiên là một cái linh hồn thánh tinh. Bất quá, cùng hắc muội trên trán, cái kia độc giác khác biệt. Hắc muội trên trán cái kia độc giác, là từ nghiêm chỉnh khối linh hồn thánh, tinh ngưng tụ mà thành. Tại Chu Hoành Vũ luyện chế dưới, đã luyện thành trấn hồn tháp, cái này chú oán tế đàn nơi trọng yếu linh hồn thánh tinh. Thể tích phía trên cũng không có hắc muội khối kia lớn, nhưng cũng chừng hắc muội khối kia 10% lớn nhỏ. Nhìn xem khảm nạm tại chú oán tế đàn nơi trọng yếu linh hồn thánh tinh, cùng linh hồn thánh tinh mặt ngoài hoa văn lấy không gian phù văn, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Trách không được, cái kia chú oán tế đàn cùng chú oán pháp sư, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiêu diệt đây. Nguyên lai, cái này chú oán chiến hạm là lấy linh hồn thánh tinh làm trung tâm. Linh hồn thánh tinh, thế nhưng là diệt thế chi lực, đều không thể phá hủy vật chất, lại phối hợp thêm linh hồn thánh tinh bên trong hoa văn không gian phù văn. Đơn giản tuyệt phối a. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ nhanh chóng thôi toán. Rất hiển nhiên, chân chính chú oán chiến hạm tuyệt đối không phải bên ngoài cái kia như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt tồn tại. Chân chính chú oán chiến hạm kỳ thực cũng là viên này linh hồn thánh tinh. Khối này linh hồn thánh tinh tuy nhiên chỉ có hắc muội khối kia 1% lớn nhỏ, thế nhưng là không nên quên, hắc muội khối kia linh hồn thánh tinh có thể mở ra tầng 9 trấn hồn tháp. Mỗi tầng không gian đều là đường kính 100 mét cự đại không gian. Từ đó có thể biết, tuy nhiên thể tích giảm nhỏ đến chỉ có 1%, nhưng là cái này trấn hồn tháp bên trong lại như cũ có thể mở ra một khối to lớn không gian. Chỉ riêng thể tích mà nói, ngược lại cùng chú oán chiến hạm thể tích không sai biệt lắm. Cái này linh hồn thánh tinh bên trong chẳng những có thể lấy chứa đựng vô lượng chú oán chi lực, trọng yếu nhất chính là có thể chứa đựng toàn bộ chú oán chiến hạm. Cho dù chú oán chiến hạm bị phá hủy, nó chủ thể cũng sẽ bị linh hồn thánh tinh thu lại, trang nhập linh hồn thánh tinh nội bộ mở ra trong không gian. Theo sau, linh hồn thánh tinh phía trên không gian phù văn phát động, trong nháy mắt xuyên qua thứ nguyên không gian, trở lại luyện ngục hạch tâm bên trong. Đây chính là chú oán chiến hạm bất tử bất diệt, có thể đánh tan nhưng lại không cách nào hủy diệt nguyên nhân căn bản. Đến nỗi cái này chú oán chiến hạm kiến tạo tài liệu, Chu Hoành Vũ cũng không được biết. Nói tóm lại, đây là một loại có ký ức, có thể bản thân dũ hợp, mà lại dũ hợp tốc độ siêu nhanh tài liệu. Cho dù chú oán chiến hạm bị phá hủy thành cặn bã, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào lấy ký ức, nhanh chóng bản thân dũ hợp. Loại tài liệu này, vô cùng kỳ lạ, là dựa vào chú oán chi lực, ngừng tập hợp một chỗ. Cho dù bị đánh tan, chỉ cần chú oán chi lực không khô kiệt, liền có thể nhanh chóng lần nữa ngưng tụ, lấy linh hồn thánh tinh làm trung tâm, phối hợp với chú oán chi lực, cùng chú oán cát bụi, liền luyện chế được chú oán chiến hạm. không hề nghi ngờ. Linh hồn thánh tinh, chú oán cắt bụi, chú oán chi lực kết hợp dưới luyện chế thành chú oán chiến hạm, tuyệt đối là thiên tài kiệt tác. Mà lại, càng là chiến đấu thì càng cường đại. Bất quá tạm thời tới nói, những thứ này chú oán chiến hạm cùng trên chiến hạm chú oán pháp sư thực lực còn quá nhỏ, uy lực quá yếu. Nếu như liền như thế ném ra ngoài lời nói, rất dễ dàng liền sẽ bị người phá hủy. Chú oán chiến hạm cường độ, độ cứng, lực phá hoại đều là từ chú oán chi lực quyết định. Chú oán chi lực càng to lớn, càng tinh khiết hơn, hắn lực ngưng tụ liền càng mạnh. Chiến hạm cường độ, độ cứng, lực phá hoại liền càng cao. Tạm thời tới nói, những thứ này chú oán chiến hạm cùng chú oán pháp sư thực lực đều chỉ tương đương tại 60 đoạn ma tướng cảnh. Lên tới chiến trang, bất quá là tinh duệ sĩ tốt thực lực mà thôi. Tạm thời tới nói, không cách nào phái trên chiến trường. Giờ phút này, chú oán chiến hạm tới lui tại biển dung nham phía trên. Biển dung nham cũng là luyện ngục hạch tâm nội hạch thế giới. Chú oán chi lực thuộc về âm sát chi khí, chất lượng là phi thường nặng. Trong nhân thế chú oán chi lực sẽ theo khe đất lớn khe hở một đường chìm xuống, thẳng đến nặng xuống địa tâm, cũng chính là luyện ngục hạch tâm bên trong. Cực âm chú oán chi lực sợ nhất cũng là hỏa diễm, mà luyện ngục hạch tâm bên trong lại vẫn cứ là mạnh nhất trên thế giới hỏa diễm một trong. Đối với tử linh tới nói, luyện ngục vĩnh viễn là kinh khủng nhất, bởi vì chú oán chi lực quá nặng nề, cho nên chỉ có thể nặng xuống địa tâm. Bởi vì chú oán chi lực quá nặng nề, cho nên một khi tiến vào luyện ngục, liền vĩnh viễn không cách nào ra ngoài, chỉ có thể ở luyện ngục dung nham bên trong ngày đêm chịu cái kia luyện ngục chi hỏa bị bỏng, thống khổ không có gián đoạn. Bởi vậy, cái này luyện ngục nơi trọng yếu lại tên vô gian luyện ngục. Bất quá may ra, người bình thường sau khi chết linh hồn là sẽ không hạ địa ngục. Đừng nói là người bình thường, cho dù là phổ thông ác nhân cũng không có xuống địa ngục tư cách. Chỉ có những cái kia làm đủ trò xấu, thân phụ vô tận tội ác, trên linh hồn tụ tập chú oán chi lực người, sau khi chết linh hồn mới lại bởi vì chú oán chi lực quá nặng, từ đó nặng xuống địa tâm, chịu cái kia vô gian luyện ngục hỏa diễm bị bỏng, vĩnh không gián đoạn. Một người làm chuyện xấu là sẽ không sinh ra chú oán chi lực. Thế nhưng là, nếu như hắn làm chuyện xấu lại bị người ta phát hiện, thậm chí bị người nguyền rủa, vậy liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chú oán chi lực là dựa vào nhân quả chi lực. Cái gọi là nhân quả, nói cũng là làm những chuyện như vậy. Cùng chuyện kết quả, người đã làm việc, vậy liền nhất định sẽ có kết quả. Gieo một hạt giống, tuy nhiên chưa hẳn có thể mọc ra trái cây. Thế nhưng là, cho dù cái kia hạt giống nát, như vậy một quả nát hạt giống cũng là quả. Cho dù hạt giống mục nát, hóa làm bùn đất, như vậy cái này một nắm bùn đất cũng là quả. Có nhân tất có quả. Những cái kia kích phát đại lượng oán khí, thời gian dài bị nguyền rủa người, kỳ linh hồn không thể tránh khỏi liền dính dáng tới chú oán chi lực. Dính dáng tới chú oán chi lực, linh hồn liền sẽ bị nguyền rủa oán niệm chi lực nhuộm dần. Một khi người này chết rồi, như vậy tử linh của hắn liền sẽ chìm vào trong đất, chỗ sâu, thậm chí chỗ sâu trong lòng đất vô gian luyện ngục. Đương nhiên, đây hết thảy đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là người này nhất định phải thật là làm nhiều việc ác. Nếu như là oan uổng lời nói, linh hồn của hắn không cách nào ký thác chú oán chi lực. Năm đó, ma dương tộc con dân dùng chú oán tế đàn chú sát ma dương tộc đại lão thời điểm, những cái kia vô tội chi nhân căn bản không bị ảnh hưởng. Tỷ như Lục Tử Mị, nàng từ đầu đến cuối đều sống rất tốt, không có nửa điểm không thích. Nói về chuyện chính, lúc cho tới hôm nay, từ thái cổ thời đại đến bây giờ, cái này luyện ngục hạch tâm cũng chính là vô gian luyện ngục. đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Tuy nhiên chỉ có đại gian đại ác, để tiếng xấu muôn đời chi nhân, mới có tư cách tiến vào cái này vô gian luyện ngục. Nhưng là không thể không nói, những thứ này ác linh trong thân thể, tụ tập chú oán chi lực, thực sự quá nồng nặc, quá tinh khiết, cho dù thời gian qua đi ức triệu năm, cũng y nguyên như thế nồng đậm, như thế, tràn đầy. Giờ này khắc này, 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm, cùng 3000 tôn chú oán pháp sư, ngay tại biển dung nham bên trong tới lui tuần tra, không ngừng săn bắt lấy. Biển dung nham bên trong bay lên ác linh, đáng nhắc tới chính là một khi bị nguyền rủa oán niệm nhiễm phải, liền vĩnh viễn không cách nào giải thoát, rửa sạch chú oán chi lực tác dụng đồng hóa, sẽ để cho ác linh đồng hóa thành chú oán, lẫn nhau ở giữa lại không điểm ta ngươi, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. https chuyện y dài y dài.com/chéo-chuyện-gạch-chéo-moi-ngoi-nối-bi-gạch-nối-ep-gạch-nối-cung-gạch-nối-dai-gạch-nối-lao-gạch-nối-yêu-gạch-nối-duong. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ, chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương.